Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 434, nữ đế. Tô Dương ho nhẹ một tiếng, nói, sáng tạo thế lực lời nói, ta tới cấp cho ngươi dẫn kiến mấy người, Diệp Phàm nhãn thần hơi sáng. Có thể bị Tô Dương dẫn kiến, ít nhất cũng phải đại thánh thực lực đi. Đám người cũng là ánh mắt chờ mong, cũng là muốn nhìn xem là người thế nào bực này tồn tại dẫn tiến. Đám người căn bản không có lý do không biết, khả năng đều là trước đây danh chấn thiên địa tồn tại. Tô Dương tay áo mở ra, hơn 10 đạo bóng người đều là xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đám người phục sức quái dị, đều là một chủng thảo lục sắc đồ dằn di. Nhưng là nó mỗi người trên thân khí thế cường đại, làm cho vô số người rung động quanh thân khí thế. Tương liên, phảng phất giống như một thể đồng dạng, mười mấy nhân khí hơi thở cực kỳ cường đại. Cường đại đến đám người căn bản khó mà ngưỡng vọng, tình trạng cái cửu u cũng là hơn nửa ngày lấy lại tinh thần. Hắn có thể cảm nhận được, mười mấy người này, một chọi một, kém hắn đều là gần khác loại chứng đạo cấp độ, nhưng lại vẫn dừng lại tại chuẩn đế đỉnh phong, cũng không có khác loại chứng đạo, bất quá mặc dù là như thế, cũng đủ để quét ngang hơn phân nửa vũ trụ. Trên dưới tứ phương là vũ, cổ vãng lai nay là chủ, nhưng là tại cái này cổ ở giữa, lại có thể có bao nhiêu chuẩn đế cấp bậc? Huống hồ cái này mười mấy nhân khí máu cực kỳ tràn đầy, hiển nhiên là vừa mới đột phá chuẩn đế đỉnh phong không đến bao lâu. Có đầy đủ thời gian đến xung kích khác loại chứng đạo, thậm chí là xung kích kia vô thượng đại đế. Những người này đều là tiềm lực rung động. Nhân ma lão gia tử trầm mặc rất lâu, mới nói thầm nói, thật không biết rõ những người này là thế nào tu luyện. Cốt linh cũng liền ngàn năm lâu, ngàn năm thành chuẩn đế. Cho dù là hỗn độn thể, hoặc là nhân tộc thể chất đặc thù, cũng không có bực này cường hoành a. Lý Nhược ngu than nhẹ. Lúc đầu cho là mình đã đầy đủ cố gắng, thiên phú cũng đầy đủ cao, nhưng là cùng trước mặt một đám người so ra, không thể nghi ngờ, vẫn xem như củi mục. Bất quá Lý Nhược ngu cũng không tự ti, hắn biết rõ tự mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt tới cảnh giới kia. Diệp Phàm trầm ngâm. Loại này cấp bậc tồn tại, tuyệt đối không phải như thường tăng trưởng thực lực. Cho dù là hắn loại này thánh thể, cho dù là muốn đạt tới chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, cũng cần hơn ngàn năm thời gian. Trong cơ thể của bọn họ có lực lượng pháp tắc. Lý Nhược ngu khẽ nhíu mày, sau đó thoải mái lĩnh hội thiên địa đại đạo pháp tắc, như hắn, chỉ cần lĩnh hội đủ, liền có thể nước chảy thành sông. Chỉ là những này pháp tắc là cưỡng ép hòa tan vào trong huyết mạch, mấy người còn không có lĩnh hội hoàn toàn. Nếu như lĩnh hội hoàn toàn, nên khái niệm gì? Lý Nhược ngu thán một tiếng, nói, tốt tạo hóa, tốt tạo hóa. Mấy người kia nên là đạt được tiên cổ trước kia truyền thừa. Lúc kia, đại đạo pháp tắc cực kỳ rõ ràng, mà lại các loại cấp bậc pháp tắc rõ ràng, lĩnh hội liền có thể đạt được cổ lão truyền thừa. Cùng loại với quán đỉnh sẽ hạn chế nó tiềm lực, nhưng là loại này lại sẽ không, chỉ là toàn bộ tìm hiểu thấu đáo về sau, phải cần một khoảng thời gian đến đi ra tự mình đường. Không phải vậy lời nói liền giới hạn ở đó, nhưng là đối tiềm lực là không có chút nào phá hư. Cái cửu u lắc đầu, đối với loại này thủ pháp cũng là chưa từng nghe thấy mấy người theo sau khi đi ra, chính là đều nhịp đứng tại một loạt, lôi lệ phong hành, ngay ngắn trật tự, đối mặt với tu sĩ không có chút nào bối rối. Chỉ là mấy người ánh mắt lạc trên người cái cửu u thời điểm, trong mắt ngưng tụ người này rất mạnh, mấy người trong lòng đều là đạt được loại này kết luận. Một đối một lời nói, bọn hắn khẳng định là đánh không lại. Này 1000 năm qua, bọn hắn trừ tại tu hành, tại cảm ngộ Tô Dương lưu lại thời gian đạo tác, cũng tại nghiên cứu Tô Dương lưu lại tiên kinh. Tiên kinh ở trong bao hàm toàn diện, tu sĩ giới hết thảy, cái gì cần có đều có, là toàn bộ thiên địa một cái lật mở đất. Bọn hắn hiểu tu sĩ giới rất nhiều bí ẩn, cũng hiểu rất nhiều bí mật, mà lại một thân quân nhân thiết huyết khí thế cũng không có chút nào rơi xuống. Bọn hắn chênh lệch, chỉ là đánh trận, chỉ là trong tay nhuốm máu, cô đọng bất hủ sát ý, khác loại chứng đạo ngưỡng cửa muốn tự mình bước qua đi. Cái này đầy đủ. Về phần xung kích cực đạo, bọn hắn không có nghĩ qua, một thế chỉ có một người có thể trở thành cực đạo. Kia là tiểu chủ nhân sự tình Diệp Phàm cảm thán, đây là hoa hạ quân nhân a. Đều là ngàn chọn vạn tuyển, đặc chủng ở trong đặc chủng. Tô Dương cười cười, nói tiện tay chỉ một vòng thân không gian gợn sóng rung động. Nói, về sau ngươi danh hiệu, liền gọi Đế Giang. Mặt khác một người trong tay hỏa diễm chớp động, giống như bất diệt tiên hỏa, thiêu đốt tận vạn cổ bát hoang, tựa hồ muốn cả tòa tinh không mai táng. Ngươi danh hiệu Trúc Dung, đối một vị khác hào quang màu vàng đất thanh niên nói, ngươi hậu thổ. Tất cả mọi người là một trận rung động. Đế Giang, hậu thổ, cộng công, Sa Bỉ Thi đều là hoa hạ cổ xưa nhất tồn tại, một cái đồ đằng đồng dạng tín ngưỡng. Lúc này làm bọn hắn danh hiệu vừa vặn phù hợp Tô Dương sớm vì bọn họ dung nhập pháp tắc, mà 12 đạo pháp tắc chính là đại biểu trong vũ trụ cao cấp nhất một loại lực lượng. Chúng ta có thể triệu hoán bàn cổ a. Một tên lính đặc chủng ánh mắt cuồng nhiệt nói. Tô Dương liếc hắn một cái, như thế tự kỷ a, còn triệu hoán thần long truyền thuyết thần thoại, thật sự là hại người rất nặng a. Triệu hoán bàn cổ đây chỉ là một đường pháp tắc mà thôi, lại không có bàn cổ lạc ấn, triệu hoán cái gì bàn cổ. Tên thanh niên kia đột nhiên ý thức được tự mình xúc phạm kỷ luật, sau đó lui về, tiếp tục đứng nghiêm, bất quá lại là vẫn nhìn xem Tô Dương. Không có cách, bàn cổ là một loại tín ngưỡng, là một loại khai thiên tích địa thần linh tín niệm. Tô Dương cũng không tốt quấy rầy người này tính tích cực, nói, các người có thể đi tinh không khu không người thử một chút. Có thể triệu hoán đi ra cái gì? Chính là cái gì a? Mấy người gật đầu, rất nhanh kích xạ hướng vô tận tinh không. Tô Dương đã đem cũng thiên thần sát trận đồ giao cho bọn hắn, có thể ngưng tụ mấy người thần niệm, đúc thành pháp tắc thân thể. Bọn hắn có thể tùy tâm đọc, tùy ý đem pháp tắc thân thể ngưng tụ trưởng thành ảnh, hoặc là cái khác có sinh mệnh mãnh thú đồ đăng cái cửu u. Mấy người cũng là chật chật xưng nó, loại này có thể ngưng tụ ra trận pháp nên mạnh bao nhiêu. Nhân ma lão gia tử cảm thán, cả nhà đều là biến thái, đều là biến thái, đều là biến thái, tựa hồ nói 3 lần mới có thể biểu đạt ra lão gia tử thanh âm ở trong cảm khái. Sau đó toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng sôi trào, rất nhanh một đường cực đạo khí tức cơ hồ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vũ trụ. Tại toàn bộ giữa thiên địa nhộn nhạo cỗ này sức mạnh mạnh mẽ cực đạo. Cực đạo a, cái cửu u trong lòng lộp bộp một cái. Mười mấy người này cơ hồ dẫn động vạn đạo thông cảm, mặc dù không thể đem lạc ấn khắc vào vạn đạo phía trên, nhưng là thực lực đã hoàn toàn siêu việt đồng dạng cổ chi đại đế. Tô Dương ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn thật đi thí nghiệm, mà lại động tĩnh còn như thế lớn tại đông hoang hoang cổ cấm địa bên trong. Một đường nữ tử áo trắng đón cỗ này quét sạch vũ trụ gió lốc mà đứng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua vạn cổ tuế nguyệt, nhìn về phía kia vũ trụ tinh không thật lâu không có mở miệng. Trong ánh mắt xuất hiện một nháy mắt mê võng, cuối cùng nữ tử áo trắng trực tiếp là đi ra hoang cổ cấm khu, hướng về Thái Huyền Môn phương hướng đi tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.